Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173, trừ một thế anh danh. Niết bàn điện bên trong, cũng vô Phật tượng cũng không cái gì hương thai bài trí. Chỉ có một mặt ngọc bích, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, giống như quyển trục trải rộng ra. Giờ phút này chính có mấy trăm thế hệ tuổi trẻ cường giả tụ tập. Đều là ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, ngửa đầu đầy mặt nghi hoặc nhìn cái kia mặt không có bất kỳ cái gì chữ viết ngọc bích. Chí Trần đại sư cùng một vị trợn mắt nhìn nhà sư đứng tại ngọc bích hai bên. Cái kia nhà sư trên đầu chính là cũng có được 10 cái hương sẹo giới luật. Hương sẹo giới luật không phải phạm giới mà điềm. Tại Cực Lạc Phật tự thậm chí toàn bộ Phật Châu cảnh giới. Hương sẹo giới luật đại biểu cho đối Phật tín ngưỡng cùng chân thành. Đồng thời, còn đại biểu cho Phật tu Phật đạo cảnh giới cùng thân phận. Chí Trần sư đệ, cho dù đem nhân kiệt đại hội tất cả mọi nhân kiệt, đều mời đến Niết Bàn Điện đến, chỉ sợ cũng khó mà ngộ ra vô tự ngọc bích bên trên Phật đạo chi pháp. Còn không bằng để bọn hắn giao đấu một phen, quyết ra người chiến thắng, để thắng giả tới đây quan sát, cũng tốt hơn bây giờ lãng phí thời gian tốt. Cái kia trợn mắt nhìn nhà sư nhàn nhạt nói. Tại hắn cho rằng, trăm vị trí đầu nhân kiệt thậm chí vị trí thứ 500 thiên kiêu. Cùng trước 1000 vị thiên tài. Những người này ở trong cũng chỉ có trăm vị trí đầu nhân kiệt mới có cơ hội ngộ ra vô tự ngọc bích. Bên trên Phật đạo chân lý. Hơn nữa còn là cái kia trăm vị trí đầu nhân kiệt bên trong người mạnh nhất mới có thể. Chí Trần đại sư nghe vậy nhẹ nhàng dao động đầu. Chắp tay trước ngực ôn hòa cười nói. Chí không sư huynh, Phật pháp chí lý ứng chọn người hữu duyên. Dù cho ngộ tính thiên phú không đủ, nhưng nếu có duyên, cũng có thể ngộ ra vô tự ngọc bích bên trên Phật đạo chi pháp. Chí Trần sư tôn, Chí Trần sư tôn, không tốt rồi. Khai thiếu, khụ khụ, Vương Khai thí chủ đã bị huyết y bồ đề độc kia cay nữ tử. Cưỡng ép sử dụng song tu chi pháp. Cho sống sờ sờ đùa chơi chết. Bây giờ chính toàn thân không đến sợi vải nằm tại chai đường trên giường. Đột nhiên nhiên, lưu bàn tử cái kia như giết heo tiếng gào vang lên. Lập tức nghe Niết Bàn Điện đám người hai mắt một lồi. Dù là Chí Trần cùng Chí không, giờ phút này cũng là có chút mắt trợn tròn tại chỗ. Song tu chi pháp huyết y bồ đề chính là nữ tử đùa chơi chết Vương Khai. Chí Trần sư tôn. Nhanh chóng đem huyết y bồ đề cái kia tàn nhẫn nữ tử cầm về trừng phạt đi. Nàng tại Cực Lạc Phật tự như thế dáng vẻ trang nghiêm địa phương. Cư nhiên dám can đảm đi cái kia nam hoan nữ ái sự tình. Càng là đem Vương Khai thí chủ sinh sinh đùa bỡn trí tử. Như thế đã nhiên phạm vào Phật môn giới luật. Chỉ gặp lưu bàn tử đầy mặt hung ác chạy vào. Hai mắt vẫn như cũ đỏ bừng chảy rộng tơ máu. Trên mặt càng là có nước mắt chưa khô, có thể thấy được chạy một đường khóc một đường. Cùng lúc đó, Vương Khai đang trai trong phòng mặc lấy áo bào, nhìn lấy thân bên dưới cái kia nát một đoạn giường, không khỏi nhún vai, có chút tự đắc cười nói. Bản thiếu nhục thân khi thật cực kỳ cường hãn, người khác nhưng đêm ngự 10 nữ, bản thiếu lại có thể ngự bên trên hàng trăm hàng ngàn thậm chí hơn vạn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày nhíu lại, không khỏi thôi động ý niệm, nhìn lướt qua hệ thống tin tức, chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả cảnh giới, lục phẩm vũ đế công pháp, thái tuyệt thần đế công võ kỹ, chỉ xích thiên nhai, thảo mộc giai binh, vạn vật cắt chém, ngũ quyền sinh diệt. Đại cuồng nghịch kiếm, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp huyết mạch, thất cấp khoác lác điểm, 199 kinh nghiệm, 40.000 phần 70.000 như hiểu rõ trừ thánh nhân tinh huyết. Tất nhiên cần 1.000 điểm khoác lác điểm, dù là đem khu ra ngoài thân thể, cũng cần 500, mỗi lần trấn áp một tháng đều cần 200 khoác lác điểm. Cứ tiếp như thế, thật không phải cái biện pháp. Vương Khai cau mày đầu tâm bên dưới thầm nghĩ. Lúc đó nếu không có khoác lác điểm không đủ, cũng không cần tạm thời đem trấn áp tại thể nội. Tĩnh tuyền a tĩnh tuyền. uổng bản thiếu xả thân cứu ngươi. Bản thiếu quý giá nhất trinh tiết đều bị mất tại ngươi chi thủ bên trong. Kết quả là, ngươi lại đem cái kia chứa dục hỏa chi độc thánh nhân tinh huyết đi vào bản thiếu thể nội. Ngày khác đợi đến bản thiếu đưa ngươi tìm được, định nhiên muốn cùng ngươi đại chiến cái ngàn ngày ngàn đêm. Lấy xuất ngụm ác khí. Vương Khai hơi hơi hí mắt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chậc chậc, cũng không phải là Miêu gia xem thường tiểu tử ngươi. Nghĩ cái kia Tĩnh Tuyền sau đó thành tựu bán thánh chi tư nhẹ lướt đi. Mà ngươi, lại chỉ có thể bất tỉnh nhân sự nằm tại trên giường. Như thế yếu đuối nhục thân. Còn muốn cùng nàng tranh tài cái ngàn ngày ngàn đêm chỉ sợ 3 ngày 3 đêm. Lấy các ngươi song phương võ đạo chênh lệch. Tiểu tử ngươi cũng tuyệt đối sẽ lần nữa bất tỉnh nhân sự. Miêu gia vuốt ve râu dài. Khinh thường mỉa mai nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Chắp hai tay sau lưng. Thảnh thơi hướng đi trai đường bên ngoài. Thần tình nhạt nhiên nhất tiếu nói. Nàng có thể thành thánh. Bản thiếu cũng có thể thành thánh. Cho dù bản thiếu hiện tại chỉ là chuẩn đế. Nhưng nếu là có cái kia suy nghĩ. Một tay cũng có thể đem thánh người đánh chết tươi. Mà nàng hiện tại bất quá là bán thánh chi tư. Bản thiếu chỉ cần hổ khu chấn động. Liền có thể đưa nàng giày vò chết đi sống lại. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Khai thiếu oa. Khụ khụ. Vương Khai thí chủ a. Người chết thật đúng là thật thê thảm. Cư nhiên bị huyết y bồ đề cái kia tàn nhẫn nữ tử đùa bỡn chí tử. Yên tâm, cực lạc Phật tự tất nhiên sẽ báo thù cho ngươi. Đột nhiên, nhất đạo chói tai tiếng gào thét truyền đến. Dẫn tới vừa mới phóng ra phòng môn Vương Khai. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ngửa đầu trừng tròng mắt nhìn về phía Lưu Bàn Tử. Lại phát hiện ở phía sau hắn. Còn đi theo mấy trăm thế hệ tuổi trẻ cường giả, hỗn trướng, bản thiếu chính là vô thượng chi tư, nhục thân mạnh nhưng chân nát sơn nhạc, gầy tay đại hải, chắc tuyệt như vậy bản thiếu, sao lại bị nữ tử đùa bỡn chí tử mập mạp chết bầm. Xem ra bản thiếu đánh ngươi vẫn là đánh không nhẹ a. Vương Khai hung tợn cười lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm vũ đế cảnh. Ông, hưu, tại mọi người vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc dưới. Chỉ gặp Vương Khai trong ngực chí tôn thạch bi phiêu nhiên mà ra. Mà chỗ có thế hệ tuổi trẻ chí tôn thạch bi. Cũng là đồng thời từ từ bay ra. Phía trên tin tức, đang từ từ biến hóa. Vương Khai, 16 tuổi, thất cấp huyết mạch. Đế nhất cảnh thất phẩm, xếp hạng thứ 12 vị. Trời, lại đã đạt tới người thứ 12 nhân kiệt. Đế nhất cảnh thất phẩm làm sao có thể đủ đạt tới người thứ 12-20 vị trí đầu nhân kiệt. Đều là đế nhất cảnh cửu phẩm đỉnh phong tuổi trẻ cường giả. Chúng nhiều thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhao nhao kinh hô liên tục. Nhất là trong đó 8 vị tuổi trẻ cường giả. Giờ phút này càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn hắn đều là 20 vị trí đầu nhân kiệt, mà bây giờ, nguyên bản bài danh tại người thứ 20 nhân kiệt, lại bị Vương Khai sống sờ sờ đẩy ra người thứ 21. Những nhân kiệt khác bài danh cũng chính là rơi ở phía sau một vị. Khai thiếu, ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Ta đã nói rồi, lấy Khai thiếu ngươi cái kia anh tuấn uy vũ bất phàm dáng người. Bằng vào huyết y bồ đề cái kia tiểu nương môn. Làm sao có thể đủ đưa ngươi đùa bỡn trí tử đâu, Lưu Bàn Tử bỗng nhiên vuốt một cái con mắt. Chợt hoan thiên hỉ địa giữa trời cúi vọt xuống tới. Cút ngay. Nhưng mà, cũng là bị Vương Khai nhất cước đá ra. Trực tiếp đem sinh sinh đạp ngửa mặt bay ngược trở về. Vương Khai lắc lắc lông mày. Nhìn lấy trên không trung những kia tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Gặp bọn họ giờ phút này đều là thần tình quái dị đến cực điểm. Tâm bữa sau lúc thở dài trong lòng một tiếng, khuôn mặt hơi có vẻ cứng ngắc cười hỏi. Lời hắn nói, các ngươi tin sao, lấy được lại là chưa nhiều thế hệ tuổi trẻ cường giả ánh mắt hồ nghi. Tử năng tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là Cực Lạc Phật Tự tương lai phương trượng nhân vật. Chí Không cùng Chí Trần Cao Tăng lại đều là ở đây. Hắn há sẽ nói ra nói láo đâu, ai? Xem ra bản thiếu cả đời anh danh, tất cả đều hủy ở mập mạp chết bầm trong tay. Tuy nhiên cũng được, bởi vì cái gọi là nhân bất phong lưu uổng thiếu niên. Các người nghĩ không sai, Huyết Y Bồ Đề chính là nữ tử chi thân, chính là tại hạ người. Vương Khai Diêu đầu hoảng não thở dài nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.